Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 382, thượng đế gen. Nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, Diệp Như Lân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rốt cục nói ra trong lòng tồn tích mấy chục năm bí mật kinh thiên. Người ta thế giới đang ở chính là thế tục giới. Ở cái thế giới này võ đồ, võ tướng loại hình như cá giếc sang sông, nhiều không kể xiết, thậm chí không ít trong đại gia tộc đều có võ vương tọa trấn. Bất quá võ hoàng ở cái thế giới này, bất quá hai tay số lượng, đã từng Đông Yêu, Tây Độc, Nam Tăng, Bắc Quân cùng với Trung Thiên, đại biểu cái thế giới này võ đạo giới đỉnh phong nhất thực lực. Mãi đến gần nhất người xuất hiện, phá vỡ bọn hắn truyền thuyết. Thế nhưng ngươi biết không, bọn hắn thực lực bao quát thực lực của ngươi tại thế giới kia, chỉ có thể là cuối cùng nhất. Diệp Như Lân dừng lại, nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Diệp Khuynh Thiên như cũ không buồn không vui, không hề bận tâm. Diệp Như Lân hơi sững sờ, hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới Diệp Khuynh Thiên tâm cảnh lại như vậy bình tĩnh. Ngươi nói là ẩn môn thế giới a? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ngươi biết ẩn môn? Diệp Như Lân hơi sững sờ, kẻ này hiểu biết chi quảng bác, quả thật bất phàm. Hắn cũng là tại Diệp gia tiên tổ lưu lại hồ sơ bên trong mới ngẫu nhiên biết được ẩn môn thế giới tồn tại. Bình thường người, cho dù là một chút võ đạo cường giả, cũng không biết ẩn môn tồn tại. Coi như biết, cái kia cũng là cấm kỵ của bọn hắn. Bọn hắn cả đời đều sẽ không nhắc lên loại kia địa phương nhỏ, ta mới lười nhắc biết, chỉ bất quá có một số việc cùng nó tương quan thôi. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, a, nhỏ, địa phương nhỏ. Diệp Như Lân dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, không phải là thế tục giới là địa phương nhỏ sao? Đến cùng như thế nào mới có thể tiến vào Diệp Khuynh Thiên pháp nhãn đâu? Lau mồ hôi lạnh, Diệp Như Lân tiếp tục nói, ẩn môn thế giới có vô số tông môn, dựa theo đẳng cấp có khả năng điểm làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Hoàng cấp tông môn thấp nhất, thực lực cũng yếu nhất. Lời nói xoay chuyển, Diệp Như Lân ngưng thần nói ra, nhưng hoàng cấp tông môn thế nhưng là có võ thần trấn giữ. Nói lên võ thần chữ này, Diệp Như Lân sinh lòng hướng tới, bất quá hắn biết, dù cho chính mình lại tu luyện 1 vạn năm, cũng không cách nào đi đến. Võ thần thế nhưng là một bàn tay có thể chụp chết võ đế đỉnh phong tồn tại. Giống Đông Yêu, Tây Độc, Nam Tăng, Bắc Quân, còn có Trung Thiên này loại đứng ở thế tục võ đạo giới đỉnh phong nhân vật. Tại võ thần trước mặt, liền sâu kiến đều không coi là. Lúc này Diệp Khuynh Thiên như cũ hững hờ nghe. Diệp Như Lân còn nói thêm, huyền cấp tông môn, địa cấp tông môn này chút càng không cần phải nói, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Năm đó, Diệp gia thế nhưng là ẩn môn thế giới địa cấp tông môn. Cái kia phải là cỡ nào chuyện kinh khủng. Diệp gia một cái nô tài liền muốn so Hoa Hạ Ngũ Long còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiên tổ thực lực càng là khủng bố như vậy. Giảng đến nơi này, Diệp Như Lân coi là Diệp Khuynh Thiên sẽ đối với trước kia Diệp gia tán thưởng không thôi. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên như cũ bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ. Thấy Diệp Thiên như thế bình thản, Diệp Như Lân lấy lúc khiếp sợ một thanh. Kẻ này mặc dù bất quá 20 tuổi, nhưng tâm tính sớm đã vượt qua người đồng lứa quá nhiều. Cho dù là hắn cái này sống trên 100 năm tuổi lão già, cũng cùng hắn kém quá nhiều. Nói nhảm cũng không cần nói, Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói ra. Vô luận năm đó Diệp gia huy hoàng bực nào, cường đại cỡ nào, trong mắt hắn cũng chỉ thường thôi. Diệp Như Lân gấp vội vàng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, tiên tổ từng cùng địa cấp khác tông môn cường giả tiến vào một chỗ cổ mộ. Nơi đó vô cùng thần bí, từng phát sinh qua thiên hình vạn trạng sự tình, càng có vô số tông môn gia tộc nhìn trộm qua. Mãi đến tiên tổ bọn hắn sau khi tiến vào, nơi đó hết thảy phơi trần khắp thiên hạ. Nguyên lai nơi đó sinh trưởng thế giới hạt giống. Cái gọi là thế giới hạt giống cũng kêu lên đế cơ bởi vì thứ này có khả năng trồng ở người huyết mạch bên trong. Như vậy hắn hậu đại bên trong sẽ sinh ra một cái siêu cấp cường giả. Nói trắng ra là sẽ cải biến gia tộc khí vận, cường đại đến nhường thiên địa vì đó động dung. Tiên tổ không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cục đạt được một khỏa thế giới hạt giống, đồng thời loại trên người mình. Nói đến đây, Diệp Khuynh Thiên đã mơ hồ đoán được vài thứ. Tông môn khác thấy loại tình huống này, liền nổ thiên, ẩn môn thế giới nguyên bản cân bằng bị đánh phá. Tiên tổ loại trên thế giới hạt giống, liền mang ý nghĩa hắn hậu đại bên trong hội sinh ra một vị siêu cấp cường giả. Đây là những tông môn khác không muốn thấy. Vạn nhất đến lúc người kia lực áp quần hùng, nhất thống ẩn môn, vậy bọn hắn chỉ có làm nô lệ phần. Những tông môn kia người sau khi thương nghị liền liên hợp lại, đối Diệp gia tiến hành tàn nhẫn đồ sát. Diệp gia kém chút bị diệt môn. Tiên tổ cũng bởi vì thương thế quá nặng, chết thảm tại trong tay địch nhân. Lúc ấy, may mắn tiên tổ một vị hảo hữu ra tay, Diệp gia mới dùng lưu cái mạng lại mạch. Nhưng như là lầu cao, tùy thời đều muốn sụp đổ, mà lại ẩn môn người mạnh nhất quy định, Diệp thị tộc nhân dùng không thể bước vào ẩn môn. Bất đắc dĩ Diệp gia chỉ có thể kéo dài hơi tàn đi vào thế tục giới. Tại đây bên trong phồn diễn sinh sống, ẩn môn thế giới danh môn chính phái xem ở tiên tổ hảo hữu mặt mũi sẽ không thái quá khó xử Diệp gia. Những cái kia tà dị gia tộc lại tại đánh lấy Diệp gia chủ ý. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, chính là muốn theo Diệp gia người đời sau huyết mạch bên trong thu hoạch thế giới hạt giống. Diệp Khuynh Thiên lời nói vang lên, xem ra ta dự liệu không sai. Tại Diệp gia bố trí nguyền rủa đại trận người, mục đích của bọn hắn là vì thế giới hạt giống. Không sai, chính là vì thế giới hạt giống. Mà ngươi sở dĩ mạnh như vậy, liền là bởi vì trong huyết mạch của ngươi có được thế giới hạt giống gen. Diệp Như Lân gật đầu nói, không, trong huyết mạch của ta cũng không có thế giới hạt giống. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, nghe vậy, Diệp Như Lân mở to hai mắt nhìn, không thể nào. Diệp Khuynh Thiên lông mày vừa nhấc, từ tốn nói, đầu tiên, năm đó Lăng Chiến Thiên đã cứu ta một mạng, như trong cơ thể ta thật tồn tại thần bí hạt giống. Bằng Lăng Chiến Thiên thực lực, có thể cứu ta sao? Thứ hai, lúc ấy bọn hắn tổ chức đã dự đoán được ta xuất sinh, nhưng cũng không đối ta như thế nào. Ta lại xuất hiện sau bọn hắn cũng không có đối phó ta. Nói rõ trên người của ta không có thứ mà bọn họ cần. Đồng thời ta phân tích bọn hắn cũng không đạt được thế giới hạt giống, cho nên Diệp gia mới có thể tồn sống đến bây giờ. Nhất là Diệp gia nguyền rủa trận pháp một mực chưa phá, đồng thời mơ hồ có tăng cường chi thế. Nói rõ bọn hắn đã cảm thấy được tại tương lai không lâu, Diệp gia người đời sau huyết mạch bên trong sẽ có thế giới hạt giống gen. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi mà nói, nhường Diệp Như Lân nghe ngây người. Này loại không có chút nào sơ hở phân tích, thật chính là xuất từ một cái 20 tuổi thiếu niên sao? Cái kia, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Diệp Như Lân không hiểu. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói ra. Trên người hắn một mực tồn tại đại bí mật, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm, nhưng thủy chung vô phương tìm tới. Liên quan tới cái tổ chức kia, ngươi còn biết thứ gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Diệp Như Lân lắc đầu, ta biết đều nói cho ngươi biết, cái tổ chức kia quá mức thần bí, không phải ta có khả năng tiếp xúc đến. Bất quá nghe nói bọn hắn phân bổ tại châu Âu, đối gia tộc còn sót lại hồ sơ bên trong tựa hồ có bọn hắn tiêu chí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.